Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lỗ Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với thần thoại Đế Hoàng chương là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà nhóm người Tần Quân đuổi tới đã đánh cho Ma Thai không có đường chống đỡ, và như vậy là phút cuối định tiêu diệt hỗn độn Ma Thai thì bị một thánh nhân cứu đi. Và thánh nhân này rất có thể là cổ Phật, và hệ thống cũng đã kích phát ra nhiệm vụ cho Tần Quân, đấy là phát hiện ra cổ Phật này là ai thì sẽ được thưởng khá là phong phú. Và bây giờ thì bọn họ đang chia quân, những người đến hỗ trợ Nhan Vương Thành đánh nhau với hỗn độn Ma Thai thì rời đi, còn nhóm người Tần Quân thì theo nhau về chỗ Nhan Vương Thành. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Tất cả thành viên của Nhan Vương Điện nhìn thấy Tần Quân bay tới thì quỳ xuống giữa hư không, mấy chục vạn sinh linh đồng thanh kêu lên tham kiến bệ hạ. Hình ảnh rất rung động lòng người. Giây lát sau, tất cả binh sĩ và sinh linh trong Nhan Vương Thành cùng giống to uy chấn cả trời sao. Đám sinh linh đến từ thế lực khác kính sợ nhìn Tần Quân. Tuy hỗn độn Ma Thai bị cứu đi, nhưng Hiên Viên lại dễ dàng bắt được nó, thực lực đủ chấn nhiếp bọn họ. Họ hiểu rằng sau này Mậu Lam Tinh Vực sẽ có một vật khổng lồ vươn lên, là Nhan Vương Điện. Nhan Đế sẽ là một trong các đại nhân vật đỉnh cao của Mậu Lam Tinh Vực. Tần Quân liền vung tay áo lên, về thành. Hắn ôm Tiểu Lăng Mệnh tiếp tục bay vào Nhan Vương Thành, mấy chục vạn thành viên của Nhan Vương Điện rầm rộ kéo theo. Lưu Trầm Hương liền tò mò hỏi Dương Thiền, tại sao bệ hạ lại ôm một đứa bé? Biểu tình của Dương Thiền hơi mất tự nhiên, Lục Nhĩ Mi Hầu liền hừ mũi, đó là nhi tử của bệ hạ. Võ Cương Khâu trầm giọng nói, tất cả giải tán. Sau đó thì hắn cũng mang theo đệ tử của Huyền Võ Tông rời đi. Khôn Khúc thì lắc đầu thở dài. Thôi, chúng ta không thể xen vào việc này, sau khi trở về hãy nói với thần hoàng là cổ Phật nhúng tay vào, thần hoàng sẽ không trách ngươi đâu. Sắc mặt của Đế Thiên Vô không biểu tình mà nói, đây đã là lần thất bại thứ hai của ta rồi. Ở trong Nhan Vương Thành, Nhan Đế Cung, Tần Quân ôm Tiểu Lăng Mệnh nhìn các thành viên của Nhan Vương Điện ở bên dưới. Hiên Viên cùng Phục Hy thì đứng trên đài cao nhất bên dưới hắn. Tần Quân vừa trêu đùa cái mũi của Tiểu Lăng Mệnh vừa cười nói, thời gian qua các ngươi đã làm rất tốt. Hỗn độn Ma Thai vốn là đồ biến thái, lại được thánh nhân che chở, Nhan Vương Điện có thể thương vong không nhiều, mà truy sát nó đã là chuyện không dễ dàng. Lý Tư liền chắp tay và mặt xấu hổ, hổ thẹn, không có hoàn thành nhiệm vụ mà bệ hạ giao cho. Những thần ma còn lại cũng thế. Lúc trước khi bọn họ và Tần Quân tách ra đã từng thề nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả là họ lại cần Tần Quân tự mình tới trợ giúp. Tần Quân liền khoát tay nói, được rồi. Chuyện của hỗn độn Ma Thai đã qua. Đế Kiếp là báo lại một chút tình hình gần đây của Nhan Vương Thành đi. Lúc này thì Tần Quân đã không muốn nói nhiều về chuyện của hỗn độn Ma Thai nữa. Bị thánh nhân nẫng tay trên khiến tâm trạng Tần Quân rất là không vui. Cho dù hắn không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng khó chịu. Lý Tư bắt đầu bẩm báo tình hình phát triển gần đây của Nhan Vương Điện. Hiên Viên Nga cũng rất là nghiêm túc bởi vì kế tiếp gã sẽ là người trấn thủ nơi đây. Đại khái cỡ một canh giờ, Lý Tư và Thái Thượng Lão Quân thay phiên nhau trình bày xong. Tần Quân hài lòng cười nói, ngày sau Hiên Viên sẽ là một phần của Nhan Vương Điện chúng ta, chấm phong Hiên Viên làm sát phục trưởng lão của Nhan Vương Điện. Cấp bậc phân chia của Nhan Vương Điện cũng giống như những tông môn, nhưng Tần Quân lại thích cấp dưới gọi hắn là bệ hạ. Không có ai phản bác cả, ai cũng chúc mừng Hiên Viên, chúc mừng sát phạt trưởng lão. Sát phạt trưởng lão ý cũng như tên, Tần Quân tính toán khiến cho gã quản lý hình phạt trong Nhan Vương Điện. Tuy Hiên Miên mới gia nhập nhưng biểu hiện đánh bại hỗn độn Ma Thai một cách dễ dàng của gã đủ để các trưởng lão và nghi trượng trong Nhan Vương Điện kinh sợ. Vũ trụ dù sao cũng luôn là cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực. Tần Quân liền trầm giọng nói, đánh bại hỗn độn Ma Thai là một cơ hội tốt, tiếp đó chúng ta phải tạo thế để chiêu nạp môn đồ. Vừa nói chuyện hắn vừa đứng dậy, Tiểu Lăng Mệnh đã ngủ rồi, bé đang nắm y bào của Tần Quân ngủ say sưa. Tất cả thành viên trung tâm của Nhan Vương Điện đều đáp, vâng. Tần Quân sau đó để họ giải tán, trước khi đi hắn còn gọi Thái Thượng Lão Quân lại. Phục Hy cùng Hiên Viên cũng rời đi, Tiểu Lăng Mệnh thì Tần Quân giao lại cho Dương Thiền chiếu cố. Ở trong Nhan Vương Thành này mọi chuyện đều bị Tần Quân nắm giữ, cho nên hắn cũng không lo lắng có người mưu hại Lăng Mệnh. Đại điện yên tĩnh, Tần Quân nhìn Thái Thượng Lão Quân, vẻ mặt tươi cười thần bí. Đánh bại hỗn độn Ma Thai khiến hắn có cơ hội thức tỉnh cực hạn, rồi cơ hội triệu hoán thần ma, cơ hội thần ma đỉnh cao và cơ hội tử trung đỉnh cao. Thưởng này đều có tác dụng rất lớn. Tần Quân tính toán cho Thái Thượng Lão Quân sử dụng tử trung đỉnh cao. Thái Thượng Lão Quân dù sao cũng là phân thân của thánh nhân, dùng thần ma đỉnh cao bình thường Tần Quân lo là sẽ có sai sót. Thái Thượng Lão Quân nhịn không được mà hỏi, không biết bệ hạ lưu ta lại là có chuyện gì. Ở gần Tần Quân khiến trong lòng lão coi như trăm mối tơ vò. Lần đầu khi gặp mặt, Tần Quân còn cần lão phải cứu. Lúc này mới qua bao lâu hắn đã trở thành một trong những bá chủ của vũ trụ. Thủ hạ dưới tay hắn cường giả như mây. Lúc này Tần Quân mới cười nói, lão quân tận tâm, tận lực vì chấm, chấm tự nhiên không muốn bạc đãi lão quân. Tần Quân vừa nói vừa đi tới trước mặt Thái Thượng lão quân. Lão quân có từng nghĩ tới khôi phục trạng thái đỉnh cao của kiếp trước không? Tần Quân vừa dứt lời thì tim của Thái Thượng lão quân trực tiếp đập thình thịch. Tuy lão không phải là dạng thích chiến đấu nhưng cũng không muốn bản thân trở thành kẻ yếu ớt. Đại La Thủy Tiên cảnh trong vũ trụ chỉ tính là hàng thường thôi, muốn hoành hành không cố kỵ thì là điều rất khó. Thái Thượng lão quân cố nén kích động mà đáp, đương nhiên. Lão biết Tần Quân có năng lực thần bí khiến tu vi người ta khôi phục lên trạng thái đỉnh cao. Tần Quân trong lòng liền phân phó, hệ thống khiến cho Thái Thượng lão quân khôi phục tự trung đỉnh cao. Tần Quân không khỏi chờ mong Thái Thượng lão quân có thể trực tiếp biến thành lão tử hay không đây, nhưng hắn nghĩ là hy vọng này là rất thấp. Cho dù Thái Thượng lão quân là phân thân của lão tử, nhưng đối phương đã tự thành một cá thể độc lập rồi. Tiếng nhắc nhở của hệ thống liền vang lên, đinh, Thái Thượng lão quân chuẩn bị khôi phục tử trung đỉnh cao. Ngay sau đó trên đỉnh đầu Tần Quân bỗng xuất hiện một cái hố đen hút Thái Thượng lão quân vào đó, đại điện lập tức yên tĩnh trở lại, ngọn đèn hai bên chớp động ánh lửa, kéo cho cái bóng dáng của Tần Quân rất dài. Hắn ngồi lại trên ngai vàng của mình tiếp tục phân phó, hệ thống bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Thánh nhân cổ Phật xuất hiện đã gây cho Tần Quân một áp lực không nhỏ. Thế lực của Tần Quân càng ngày càng mạnh thì nhân vật mán tiếp xúc cũng càng ngày càng mạnh theo. Cổ Phật bồi dưỡng hỗn độn ma thai rất có thể sẽ bồi dưỡng ra một tai hạ mà hủy diệt cả vũ trụ được. Còn có thánh môn nữa. Tinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Cùng với tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trên đầu thì tâm trạng của Tần Quân cũng bình tĩnh trở lại. Hắn cũng không quá chờ mong là sẽ triệu hoán được người rất mạnh, dù sao thì có cực hạn thức tỉnh rồi, chỉ cần tiềm lực của đối phương không tồi thì tu vi có tệ đến mấy cũng chả sao. Cực hạn thức tỉnh tuyệt đối là một công năng như bàn tay vàng giấu sau màn của Tần Quân. Không biết là sau này có thể có công năng nào biến thái hơn nữa hay không, Tần Quân đang rất là chờ mong. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Vũ Khúc Tinh, đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại hay không? Vũ Khúc Tinh, Tần Quân do dự một chút rồi để hệ thống triệu hoán lại. Vũ Khúc Tinh Quân tuy rằng nổi tiếng, nhưng về mặt võ nghệ thì Tần Quân cũng không nghĩ là gã mạnh được đến cỡ nào. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Ngọc Hoàng Đại Đế đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại lần nữa hay không? Tốc độ triệu hoán lần hai rất nhanh khiến Tần Quân sửng sốt. Ngọc Hoàng Đại Đế, danh khí của Ngọc Hoàng Đại Đế không thua kém gì Như Lai, địa vị của y trong thần thoại cũng rất cao. Liệu có nên triệu hoán ra hay không đây? Ngọc Hoàng Đại Đế hay còn được gọi với tên Tây là Ngọc Đế, thống ngự tam giới bát hoang, giỏi hơn, người quỷ tiên thần yêu. Ở dưới thánh nhân, địa vị của Ngọc Đế là cao nhất, y trưởng quản 36 thiên, dưới chấn cả địa phủ Hoàng Tuyển. Một đại thần như thế, Tần Quân cũng rất động tâm. Trước kia khi mà tu vi còn yếu, Tần Quân lo Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ mưu phản cướp ngôi. Nhưng bây giờ hắn lại không lo lắng mấy nữa, ngay cả tam hoàng ngũ đế cũng quy thuận dưới tay hắn, vậy thì còn sợ cái qué gì? Dưới tay Tần Quân, những thần ma có tu vi ngang ngửa với Ngọc Đế đều không coi là hàng đầu, cho nên Tần Quân cũng không lo là Ngọc Đế có thể xúi dục phản loạn. Huống hồ nơi đó vẫn còn là Thiên Đình Đại Tần, còn nơi này là Nhan Vương Điện. Thần ma trong Nhan Vương Điện không có mấy người vốn trung thành với Ngọc Đế, thậm chí là còn có cừu oán với lão, ví dụ như Dương Thiền hay Lưu Trầm Hương chẳng hạn. Vậy triệu hoán ra Ngọc Hoàng Đại Đế, khôi phục lại ký kiếp trước đi. Khóe miệng của Tần Quân cong lên, Ngọc Hoàng Đại Đế thì đã sao? Chấm là Tần Thiên Đế, ngươi có là Ngọc Hoàng Đại Đế thì cũng là thủ hạ của chấm thôi. Chợt Tần Quân khiến cho hệ thống đưa bảng thuộc kê, liệt kê thuộc tính của Ngọc Đế ra. Ngọc Hoàng Đại Đế đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là Ngọc Đế, Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, tu vi hiển thánh cảnh sơ kỳ, công pháp Hạo Thiên Thánh Pháp, thần thông là Ngọc Hoàng Long Khí, độc tôn bát hoang, trưởng phạt lôi uy, huyền chân chu ma, pháp bảo là Chí Tôn Ấn. Thuộc tính đặc biệt là Ngọc Hoàng Thần Phách, tức là uy áp của thần đế vô thượng, có thể kinh sợ sinh linh vạn tộc, mức độ trung thành 61/100. Quả nhiên là làm hoàng đế lâu, mức độ trung thành thế nhưng mà có 61 thôi. Mặc dù còn xa mới đạt tới mức phản bội nhưng vẫn khiến Tần Quân cảm thấy hơi khó chịu. Có lẽ là vì cổ Phật bắt hỗn độn ma thai đi, khiến tâm tình của Tần Quân không được tốt. Tần Quân vuốt cằm suy nghĩ, hiển thánh cảnh sơ kỳ, xem ra Ngọc Đế còn chưa đạt tới đỉnh cao. Có Hiên Viên và Nhiên Đăng ở đây chấn áp, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không dậy nổi sóng gió gì. Kế tiếp hắn càng chờ mong thái thượng lão quân đỉnh cao sẽ còn lợi hại tới mức nào. Từ cái lần triệu hoán mới dùng xong thì tần quân còn một lần cơ hội thần ma đỉnh cao và một lần cơ hội thức tỉnh cực hạn. Thức tỉnh cực hạn này thì hắn tính là đỉnh giành đi thánh môn thì lại dùng. Tần quân không có khả năng mang theo một siêu cấp cường giả tiến vào thánh môn, nhưng vì an toàn nếu lỡ hắn gặp bất trắc trong thánh môn thì hắn sẽ khiến thần ma thức tỉnh cực hạn để nháo cho thánh môn long trời lở đất. Tần quân lại không suy nghĩ nhiều, ngồi xếp bằng ngay trên ngai vàng tu luyện. Hắn đã có thói quen mỗi ngày đều phải dành thời gian tu luyện, cho dù hắn là tần thiên đế thì cũng không thay đổi thói quen này. Tu vi không phải công sức một ngày, phải tích lũy từng chút thì mới mong hậu tích bạch phát. Ngày tiếp theo, Nhan Vương Thành trôi nổi trong tư hư không, không ngừng có sinh linh từ các phương bay tới. Từ lúc tin tức Hiên Viên đánh bại Hỗn Độn Ma Thai truyền ra, tên của Hiên Viên và Nhan Đế bắt đầu chấn động Mậu Lam tinh vực. Càng ngày càng có nhiều sinh linh mang tâm trạng ngưỡng mộ đi đầu bái Nhan Vương Điện. Cho dù Hỗn Độn Ma Thai bị cổ Phật cứu đi, nhưng với thực lực Hiên Viên thể hiện, cả Mậu Lam tinh vực đều không kiếm đâu ra ai có thể sánh bằng. Trong số những sinh linh bay tới có một thân ảnh xuyên áo bảo màu cho mộc mạc, khuôn mặt cường nghị, mày rậm mắt rồng, rất là có lực áp bách. Mái tóc dài của gã được gói gọn trong cái mũ vải, mặc cho ai cũng không nghĩ ra người này lại chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Hôm nay thì gã đã không còn thân phận Ngọc Hoàng Đại Đế nên không thể mặc hoàng bào đi tới chỗ tần quân mà tìm nơi nương tựa. Nhan Vương Điện, Ngọc Đế nhìn Nhan Vương Thành phồn vinh trước mắt mà biểu tình có chút phức tạp. Hắn có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ chuyển ra từ nơi đây. Về mặt thực lực thì Nhan Vương Thành đã không thua gì thiên đình mà gã trưởng khống ở kiếp trước. Rất nhanh, Ngọc Đế đến trước cửa thành xếp hàng tiến vào. Ngọc Đế không có lập tức bày ra khí tức hiển thánh cảnh, gã tính toán vào thành quan sát một phen rồi mới lại tới đầu bái tần quân. Lúc này trong ngự thư phòng của Nhan Đế Cung, tần quân đang ôm tiểu lăng mệnh để phê duyệt các loại vấn đề khó khăn của Nhan Vương Điện. Dường như là tới nơi lạ khiến tiểu lăng mệnh sợ hãi, sau khi tỉnh ngủ ở chỗ Dương Thiền bé luôn gào khóc. Hết cách, Dương Thiền chỉ có thể đem tiểu lăng mệnh giao lại cho tần quân. Tần quân cầm một quyển trục và mặt do dự lẩm bẩm: Vũ Huyền Tông sao? Hôm nay Vũ Huyền Tông phát thư mời tới, mong tần quân có thể tới Vũ Huyền Tông làm khách. Trận đại chiến hôm qua, sau khi Vũ Cường Khâu chứng kiến được thực lực mạnh mẽ của Hiên Viên, liền khó có thể bình tĩnh nổi, cho nên y muốn kết giao với tần quân. Tần quân hừ lạnh nói: Hừ, muốn tạo quan hệ thì ngươi phải tự mình tới Nhan Vương Thành mới đúng. Tần quân lập tức ném quyển trục qua một bên. Tiểu Long Mạnh đi qua nhặt quyển trục lên chơi rất vui vẻ. Lúc này bỗng nhiên đang đi tới trước thư án quỳ xuống hành lễ. Ánh mắt tần quân vẫn dừng trên quyển trục, không ngẩng đầu lên mà hỏi: Đứng lên đi, có chuyện gì? Tuy tu vi của tần quân vẫn thua xa Nhiên Đăng, nhưng cảm giác áp bách mà tần quân tạo nên cho gã càng ngày càng mạnh. Nhiên Đăng chắp tay trả lời khiến tần quân phải ngẩng đầu nhìn. Bệ hạ, Như Lai đi tiêu diệt Hỗn Độn Ma Thai sau khi thua trận vẫn chưa thấy trở về, ta lo lắng là y có thể xảy ra chuyện gì hay không. Tần quân nhíu mày hỏi: Sao, y không truyền tin tức gì về sao? Mức độ trung thành của Như Lai đã luôn ở trên 90, cho nên không có khả năng phản bội. Chẳng lẽ là... Nhiên Đăng lắc đầu: Không có, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Khuôn mặt xấu xí của gã lộ ra một tia sầu lo. Ở trong Nhan Vương Điện có hai người họ là Phật, quan hệ tự nhiên là thân thiết. Bây giờ Như Lai biến mất khiến cho gã phải lo lắng. Tần quân đứng dậy đi qua đi lại trong thư phòng. Hắn đang lo lắng một khả năng là Như Lai có thể cũng bị cổ Phật bắt đi rồi hay không. Cổ Phật nuôi thả Hỗn Độn Ma Thai vẫn luôn âm thầm bảo hộ. Khi cổ Phật thấy biểu hiện của Như Lai, có thể sinh ra ý tưởng khác thường hay không đây? Nghĩ tới đây, tâm trạng của tần quân không khỏi trở nên trầm trọng. Như Lai là bậc hiển thánh cảnh trung kỳ, nếu thật sự bị cổ Phật bắt đi, vậy y có thể phản chiến hay không đây? Dù sao bọn họ đều là Phật. Tần quân quay đầu nhìn Nhân Đăng mà hỏi: Đi xuống trước đi, đợi thêm vài ngày xem, không thể tự loạn trận cước. Nhân Đăng nhìn tần quân muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu lui xuống, bởi vì hiện nay quả thực không cách nào tìm được Như Lai. Có lẽ Như Lai đang trốn ở chỗ nào đó để chữa thương. Nhân Đăng xoay người hành lễ rồi rời đi, tần quân lại đứng tại chỗ suy nghĩ sâu xa. Lúc này tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, khiến trái tim tần quân chìm vào đáy cốc. Tinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh, cứu Như Lai. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ: Như Lai thần bí mất tích, nếu ký chủ cứu Như Lai về sẽ đạt được một cơ hội chỉ định triệu hoán, một cơ hội thần ma đỉnh cao, một cơ hội phó bản thần ma, hai cơ hội truyền thừa kỹ năng và một cơ hội siêu tầm hiền năng. Quả nhiên, Như Lai thực sự đã gặp nạn. Trong Mậu Lam tinh vực này không ai có thể uy hiếp tới Như Lai, 89/10 là y đã bị cổ Phật bắt đi rồi. Vận mệnh sao? Tần quân đúng là cạn lời không biết nói gì. Trước kia thì Như Lai bắt Tôn Ngộ Không, bây giờ Như Lai đầu quân vào hắn thì liền bị cường giả khác bắt đi, quả nhiên là nhân quả báo ứng. Tần Quân điều ra bảng liệt kê thuộc tính của Như Lai, thấy mức độ trung thành chưa đổi khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Hệ thống từng nói nếu không thể điều bảng liệt kê thuộc tính của thần ma ra, vậy thì chứng tỏ thần ma đó hồn phi phách tán rồi. Đúng lúc này một góc màn trong thư phòng bỗng nhiên bùng cháy khiến Tần Quân giật mình quay đầu lại, bỗng thấy cả người Tiểu Lăng Mệnh đang có cực đạo viêm hỏa lượn lờ. Thằng nhóc kia vì có vẻ đang chơi rất vui cho nên không khống chế được bản thân. Mẹ nó! Tần Quân nổi giận đi nhanh tới phía sau Tiểu Long Mộng, phát một cái thật mạnh vào mông thằng nhóc nghịch ngợm. Tiểu Long Mệnh đang cười vui vẻ lập tức sững ra, đôi mắt nhanh chóng trở nên đỏ bừng rồi bật khóc. Tiểu Long Mệnh nhịn không được bật ủy khuất mà mở miệng khóc lớn. Tần Quân cũng mặc kệ nó, tay phải hắn thi pháp hút cực đạo viêm hỏa trong thư phòng và trong lòng bàn tay, khiến hỏa hoạn không có lan ra. Tiểu Long Mệnh vẫn luôn gào khóc khiến các cung nữ bên ngoài nhìn nhau mà không ai dám xông vào. Tần Quân bỗng cảm thấy hơi hối hận khi mang theo Tiểu Long Mệnh tới. Chờ Nhan Vương Điện ổn định, hắn liền đem Tiểu Long Mệnh về ngay. Thời gian còn lại hắn sẽ chuyên tâm tu luyện, chờ đợi ngày huyền trì của thánh môn mở ra. Xem ra tên nhóc này phải giáo dục lại rồi, Tần Quân chống nạnh hầm hừ. Nhìn Tiểu Long Mệnh khóc đến tê tâm liệt phế, hắn bỗng cảm thấy tức cười. Mới sinh ra có mấy tháng mà tiểu tử này càng ngày càng sinh long hoạt hổ. Sau đó Tần Quân không để ý tới Tiểu Long Mệnh nữa mà tiếp tục thuê việc công văn, quyển trục, mặc kệ nó tiếp tục khóc lóc. Đại khái lại qua nửa canh giờ, Tiểu Lăng Mệnh gào khóc đến khan tiếng. Ngay tại lúc Tần Quân mềm lòng nhịn không được muốn đứng dậy an ủi thì đã thấy Tiểu Lăng Mệnh quỳ dạp trên mặt đất mà ngủ, cái mông nhổng cao lên, nước miếng còn chảy ra một vũng. Cái miệng Tần Quân run lên, lắc đầu không biết nói gì. Hắn đi tới trước mặt Tiểu Lăng Mệnh, ôm thằng nhóc vào trong ngực khiến nó ngủ say trong ngực mình. Thư phòng an tĩnh lại. Tần Quân trẻ tuổi, một tay ôm con, một tay cầm quyển trục, thời gian giống như dừng trôi vậy, hình ảnh này rất có biểu tượng ấm áp. Hai ngày sau thì Nhan Vương Điện đông như chảy hội, không ngừng có sinh linh tới đầu bái, đồng thời tên của Hiên Viên và Nhan Đế cũng oanh động cả Mậu Lam tinh vực và tiếp tục lan ra các tinh vực chung quanh khác. Ngọc Đế vẫn không xuất hiện trước mặt Tần Quân, nhưng Tần Quân là chủ của Nhan Vương Thành, chỉ cần hắn nhắm mắt lại liền dễ dàng tra xét toàn thành, hắn sớm đã biết Ngọc Đế tới. Mặc dù Ngọc Đế che giấu khí tức nhưng Hiên Viên và Phục Hy đều là cường giả hiền thánh cảnh viên mãn, có thể dễ dàng bắt được khí tức của Ngọc Đế rồi thông báo cho Tần Quân. Tiếng nhắc nhở của hệ thống bỗng vang lên khiến Tần Quân đang tu luyện trong thư phòng bỗng mở to mắt. Tinh, Thái Thượng Lão Quân đạt tới tử trung đỉnh cao đã sắp trở về. Tần Quân vội vàng để hệ thống đưa bảng liệt kê thuộc tính của Thái Thượng Lão Quân ra. Thái Thượng Lão Quân đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là Đạo Giáo Thủy Tổ, Thái Thượng Đạo Tổ, tu vi bán thánh, công pháp là Thái Thượng Đạo Pháp, Đạo Đức Kinh, thần thông là Tụ Thủ Càn Khôn, Thái Thượng Chi Pháp, Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Vạn Thiên Hư Vô, pháp bảo là Lò Bát Quái và Kim Cương Trác, mức độ trung thành, mắc cấp. Bán thánh, Tần Quân chấn động, ánh mắt lập tức sáng lên, đây là điều vượt quá cả mong đợi của Tần Quân. Tần Quân vốn nghĩ Thái Thượng Lão Quân nhiều lắm chỉ đến hiển thánh cảnh viên mãn, hoặc cùng lắm là hóa thân thành lão tử. Không nghĩ tới lại là bán thánh, lập tức liền đạt tới trình độ của Dương Bắc Minh rồi. Bất quá cũng hợp tình hợp lý thôi. Thái Thượng Lão Quân là Đạo Giáo Thủy Tổ, ở trong Tây Du lão lại khai thiên tích địa, có tu vi như thế cũng không phải là quá đáng. Bây giờ có Thái Thượng Lão Quân và Hiên Viên trấn thủ Nhan Vương Điện, cho dù Ma Minh có tới cũng không dám chọi cứng. Tâm trạng của Tần Quân rất tốt, suýt nữa là bật cười. Lúc này bên cạnh Tần Quân xuất hiện một cái hố đen, Thái Thượng Lão Quân chậm rãi đi ra. Cũng may trong thư phòng không có người khác, Tiểu Lăng Mệnh cũng bị Dương Thiển mang đi dỗ dành. Có lẽ một bàn tay của Tần Quân hai ngày trước khiến Tiểu Lăng Mệnh bây giờ không quá bám hắn nữa. Vẫn là quần áo đạo bào, phong vân như mây, tay cầm phất trần như trước, nhưng ánh mắt của Thái Thượng Lão Quân trở nên càng đạm mạc hơn. Thái Thượng vô tình cũng không phải là lời đồn vô căn cứ. Lão Tử xem như người có tính cách đạm mạc nhất trong đám thánh nhân sau Hồng Quân Đạo Tổ rồi, không phải là cao ngạo mà là vô tình. Đà tạ ân tái tạo của bệ hạ, Thái Thượng Lão Quân quỳ xuống bái Tần Quân, thái độ không hề vì tu vi nhảy vọt mà có sự thay đổi. Dù bản tôn của lão là thánh nhân thì lão cũng vui lòng phục tùng Tần Quân, không những là vì hệ thống khiến lão tử trung mà vì lão hiểu được ân tình của Tần Quân dành cho lão lớn tới mức nào. Tần Quân không những là khiến lão trọng sinh ở vũ trụ này, còn khiến lão khôi phục đỉnh cao trong một thời gian ngắn. Lúc trước Thái Thượng Lão Quân chính là Đại La Thủy Tiên Cảnh, thì có thể xem như cường giả, nhưng hiện tại lão có tự tin vô địch vũ trụ. Đương nhiên, đây là trừ trường hợp thánh môn xuất thế. Tần Quân liền nâng Thái Thượng Lão Quân dậy cười nói, quân thần với nhau, cần gì phải nói cảm ơn, chấm vì ngươi cũng là vì chấm nữa mà. Thái Thượng Lão Quân mỉm cười, dù Thái Thượng Lão Quân không nói gì, nhưng ân tình này thì lão xin ghi nhớ kỹ. Tần Quân mỉm cười thần bí nói, Trương Bách Nhẫn tới, người có muốn nhanh chóng tới xem không? Trương Bách Nhẫn này chính là Ngọc Đế. Truyền thuyết về Ngọc Đế thì có rất nhiều, có loại nói là đạo đồng của Hồng Quân biến thành, cũng có loại nói là linh thạch được Hồng Quân làm phép tạo ra. Trong số đó thì truyền thuyết về Trương Bách Nhẫn được truyền bá rất lớn ở nhân gian. Truyền thuyết kể rằng vị trí Ngọc Hoàng Đại Đế bị thiếu, Thái Bạch Kim Tinh hạ giới tìm kiếm người hiền cho vị trí Ngọc Hoàng Đại Đế và đã nhìn trúng Trương Bách Nhẫn. Thân phận của Trương Bách Nhẫn kiểu nói nào cũng có bên nói là một gã ăn mày, có nói thì là một trại chủ. Đương nhiên, Tần Quân cho rằng Trương Bách Nhẫn là Ngọc Đế chuyển thế, thể nghiệm nhân gian trăm thái. Vị trí Ngọc Đế sao có thể để cho Thái Bạch Kim Tinh hạ giới tìm kiếm được, nghe qua có vẻ rất nực cười. Bất kể như thế nào thì Trương Bách Nhẫn cùng Ngọc Đế xem như không thể phân chia rõ được. Thái Thượng Lão Quân nhào mắt nói, Ngọc Đế cũng tới sao? Lời của Thái Thượng Lão Quân nói cũng chứng thực suy đoán của Tần Quân, Trương Bách Nhẫn là một trong những thân phận của Ngọc Đế mà thôi. Tần Quân gật đầu, chấm cần ngươi cảnh cáo gã một chút. Tuy độ trung thành của Ngọc Đế không phải là quá thấp, nhưng đối phương trung quy cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế, là đế hoàng vô thượng nhiều năm, giống như là tiên tôn vậy. Làm rồng lâu rồi thì ai lại muốn làm rắn nữa? Tam hoàng ngũ đế đều sẽ chuyển ngôi, nhưng chưa bao giờ nghe thấy Ngọc Đế chuyển ngôi cả. Thái Thượng Lão Quân gật đầu, không thành vấn đề, hiện tại làm liền sau. Lão và Ngọc Đế kiếp trước cũng rất hay giao tiếp với nhau. Tần Quân cười nói, đi đi, không cần phải hao tâm tổn trí, cứ để cho gã dựa theo ý mình tới trước mặt chấm, sau đó thì lão nên đi nghỉ ngơi. Nhàn Vương Điện ngày sau còn cần lão phải chống đỡ. Thái Thượng Lão Quân chắp tay, bệ hạ quá lời rồi. Nói xong Thái Thượng Lão Quân liền xoay người rời khỏi thư phòng. Nhìn bóng lưng của lão, Tần Quân mỉm cười rất tươi. Bây giờ dưới tay hắn đã có 2 gã bán thánh, hiển thánh cũng có 8 người. Tuy có 1 hiển thánh đã bị bắt đi, nhưng đội hình như thế có thể quét ngang 3.000 đại thế giới, không phải là nói chơi. Ánh mắt Tần Quân lóe lên, khóe miệng cười càng rộng hơn. Thánh môn, dẫm cách các ngươi càng ngày càng gần rồi. Muốn khiêu chiến được thánh môn thì trong tay phải có thánh nhân. Có thức tỉnh cực hạn rồi thì Tần Quân cũng không lo là không có thánh nhân. Ngay cả Dương Tiễn đều có thể đạt tới bán thánh. Vậy thì Phục Hy, Bồ Đề, Thái Thượng, La Sĩ Tín, Đế Giang vân vân đều có thiên phú cực mạnh. Thức tỉnh cực hạn họ liệu có thể thức tỉnh đến thánh nhân hay không? Nghĩ đến đó tâm trạng Tần Quân càng thêm phấn khởi. Sau đó hắn tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Cùng lúc đó thì Ngọc Đế đang uống rượu nghe đám sinh linh chung quanh nghị luận về việc hỗn độn ma thai ở trong một khách sạn ở Nhan Vương Thành. Hiên Viên. Ánh mắt của Ngọc Đế híp lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này thì âm thanh của Thái Thượng Lão Quân bỗng vang lên bên tai Ngọc Đế, làm gã trợn mắt, hô hấp dồn dập hẳn lên. Ngọc Đế, tới Đông Thành gặp mặt. Ở Nhan Vương Thành, khu vực Thành Đông, vì trước nơi này là U Vương Thành cho nên có rất nhiều phần mộ, nên sinh linh qua lại nơi này rất ít, coi như đây là một vùng cấm đi. Ngọc Đế đi trong một ngõ tắt nhỏ, phía trước là tường bao quanh khu nghĩa địa cao tới 10 trượng, có cảm giác rất có khí thế vĩ ngạn, không thể với tới. Ngọc Đế dừng lại khẽ nói, Lão Quân, xuất hiện đi. Lời gã vừa dứt thì Thái Thượng Lão Quân liền xuất hiện trước mặt gã, hai người đứng cách nhau chưa tới 2 thước, hòn đá trong ngõ tắt bắt đầu chấn động. Thấy Thái Thượng Lão Quân có khí tức như có như không, Ngọc Đế cảm giác hơi cứng lại, gã e ngại thánh nhân sau lưng của Thái Thượng Lão Quân. Lẽ nào, các thánh nhân cũng trọng sinh lại ở vũ trụ này? Nếu thật như vậy thì Ngọc Đế lại phải suy xét thêm, gã cũng không muốn bị chi phối như trước nữa. Thái Thượng Lão Quân hỏi, người tới Nhàn Vương Điện làm gì? Ánh mắt của y bình thản giống như không hề quen biết Ngọc Đế vậy. Ngọc Đế cười nói, sống lại một kiếp, ta muốn kiếm một chỗ dựa vững chắc, Nhàn Vương Điện rất mạnh cho nên tới đây. Trong thành gã đã nghe nói về Thái Thượng Lão Quân và Hiên Viên tọa trấn Nhàn Vương Điện, nhưng gã không ngờ là Thái Thượng Lão Quân tìm đến gã nhanh như vậy. Thái Thượng Lão Quân nhìn Ngọc Đế chằm chằm mà nói, nếu người thực sự tới tìm chỗ dựa thì không sao, mong là ngươi không có ý đồ gì khác. Nhàn Đế không phải là kẻ đầu đường xó chợ, là đế vương trời sinh, đến cả Đông Hoàng Thái Nhất cũng thua trong tay hắn. Đông Hoàng Thái Nhất, Ngọc Đế híp mắt lại trong lòng chấn động không thôi. Đông Hoàng Thái Nhất là chủ nhân của thiên đình đời đầu, tuy cùng chung quyền lực với Đế Tuấn, nhưng danh tiếng của y thì vang dội xưa nay, ngay cả Ngọc Đế cũng vô cùng hâm mộ. Ai mà ngờ ngay cả y cũng từng bại trong tay của Nhàn Đế. Nếu gã khôi phục đỉnh cao thì có lẽ đánh lại được Hiên Viên, nhưng giờ gã không phải. Gã có đỉnh cao đi nữa cũng chưa chắc thắng được Đông Hoàng Thái Nhất. Trong lúc nhất thời hình tượng của Nhan Đế trở nên cao lớn trong lòng của Ngọc Đế. Gã không biết đời này Đông Hoàng Thái Nhất còn đang kẹt ở Nhật Thánh Cảnh, thậm chí bây giờ còn không mạnh bằng gã. Ta chỉ muốn đầu nhập vào Nhan Vương Điện, nào có tâm tư gì khác. Ngọc Đế tựa tiếu phi tiếu mà nói, ít nhất thì hiện tại gã không có ý đồ gì khác. Gã còn chưa có khả năng đánh thắng được Thái Thượng Lão Quân và Hiên Viên ở đây. Sau này gã mạnh lên thì chưa chắc. Hy vọng là như thế. Trước đây Nhiên Đăng, Như Lai cũng mưu toan chống lại Nhan Đế, nhưng bây giờ đều đã phục tùng rồi. Người tự mình giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Thái Thượng Lão Quân liền biến mất. Như Lai, Nhiên Đăng, sắc mặt của Ngọc Đế đen thùi lùi, an tĩnh đứng trong ngõ nhỏ không nhúc nhích. Đã 10 ngày trôi qua từ lúc hỗn độn Ma Thai biến mất, tin tức truyền khắp 3.000 đại thế giới. Hai chữ cổ Phật đã gây ra xôn xao khắp nơi. Cổ Phật cứu hỗn độn Ma Thai ư? Có thật không vậy? Nghe nói là một cổ Phật thánh nhân, ngay cả Hiên Viên là thủ tọa của Nhan Đế cũng không ngăn được. Hiên Viên là ai? Ba Thiên Kiêu đứng trong top 10, Đế Thiên Vô, Khôn Khúc, Hoa Phi cũng trở thành vật làm nền, thật khó có thể nào tin được. Cổ Phật thánh nhân ư? Không phải các cổ Phật đã biến mất hết rồi sao? Cảm giác thời đại mới sắp đến, thế gian phân tranh, thánh nhân xuất thế, Tần Thiên Đế và Nhan Đế thì mạnh mẽ trỗi dậy, đúng là một thời đại tai họa. Hỗn độn Ma Thai, đúng là tai họa thật, nhưng bây giờ cũng đã được cổ Phật mang đi rồi. Đệ nhất của vũ trụ thua cuộc, những sự kiện như vậy cứ liên tục diễn ra. 3.000 đại thế giới, vô số sinh linh đều đang thảo luận chuyện này. Nhan Đế và Hiên Viên coi như nổi tiếng khắp tinh không, thậm chí bắt đầu có người so sánh Tần Thiên Đế và Nhan Đế. Đương nhiên đa số sinh linh đều cười nhạt, Hiên Viên không thể so với Tần Tiên Lục Thần hoặc là Dương Tiễn được. Một hôm, Tần Quân triệu tập các tân tín như Hiên Viên, Phục Hy, Thái Thượng Lão Quân, Lý Tư, Mông Điểm, Vương Tiễn, Long Đế, Dương Thiển, Nhiên Đăng, nhưng lại loại trừ Ngọc Đế ra. Tần Quân ôm Tiểu Lăng Mệnh cười nói, chấm phải ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, Nhan Vương Điện đành phải nhờ vào các ngươi. Mọi người chủ yếu nghe theo Lão Quân và Hiên Viên cùng với Lý Tư. Sau khi trở về, chấm hy vọng thấy được một Nhan Vương Điện càng thêm cường thịnh. Đám thần ma đều chắp tay cam đoan sẽ đem Nhan Vương Điện phát triển lớn mạnh. Tần Quân lại cười nói với Phục Hy, tốt lắm, xuất phát thôi. Phục Hy gật đầu, Tần Quân ôm Tiểu Lăng Mệnh đi ra, các thần ma nhanh chóng quỳ lại đưa tiễn. Đến tận bây giờ Tần Quân vẫn chưa trực tiếp gặp mặt Ngọc Đế, bây giờ Ngọc Đế đã thành bộ hạ của Thái Thượng Lão Quân, tọa trấn ở công pháp lâu. Tần Quân cũng không lo gã sẽ để ý tới đám công pháp, hắn cố ý không gặp Ngọc Đế, nhằm xây dựng một cảm giác thần bí khiến nội tâm của Ngọc Đế kinh sợ mà không dám làm bừa. Phục Y phất tay áo, Tần Quân và Tiểu Lăng Mệnh cùng y lập tức biến mất. Lý Tư vừa đứng dậy vừa cảm thán, lần sau gặp lại bệ hạ sẽ mạnh tới mức nào đây. Bây giờ bọn họ sùng bái Tần Quân tới mức mù quáng, giống như không có chuyện gì là Tần Quân làm không được. Thái Thượng Lão Quân thì vuốt râu nói, lần sau có lẽ sẽ rất kinh thiên động địa. Cổ Phật thánh nhân xuất hiện lại thêm thánh môn bành trướng khiến lão có dự cảm không lâu sau Tần Quân sẽ có thể chống lại thánh nhân, bước lên con đường bá nghiệp chân chính của mình. Hiên Viên cười nói, ta cũng mong vậy. Y rất khâm phục Tần Quân. Theo Hiên Viên được biết thì trong đám thuộc hạ của Tần Quân có ít nhất 4 siêu cấp cường giả không thua kém gì y. Có nhiều cường giả đi theo như thế, Hiên Viên không dám nghĩ Tần Quân sẽ đạt tới độ cao như thế nào. Hơn nữa cứ cách một đoạn thời gian thì Tần Quân lại chiêu nạp thêm những người mạnh hơn, khiến rất nhiều thần ma đều không theo kịp bước chân của hắn. Cùng lúc đó thì 3 người Tần Quân đã đi ra bên ngoài Nhan Vương Thành. 3 người đứng trên hà đồ siêu một phát đã bay sâu vào tinh không. Vừa rời khỏi, Tần Quân liền gỡ xuống mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt tuấn lãng trẻ tuổi, ánh mắt thâm thúy, cái miệng khẽ cong lên, giống như không hề để thứ gì vào trong mắt. Hắn bây giờ không những là Nhan Đế mà còn là Tần Thiên Đế nữa. Phục Hy liền nói, kế tiếp chúng ta trực tiếp quay về Tần Tiên Giới sau. Do không có truyền tống trận riêng cho nên bọn họ chỉ có thể bay về. Bình thường các thế lực lớn đều thiết trí truyền tống trận ở các tinh vực để cho đám đệ tử dễ đi lại, nhưng Tần Tiên Giới thì lại khác, nó mới được thành lập còn đang thu phục các đại thế giới trong tinh vực cho nên chưa có thời gian để thiết lập truyền tống điểm. Tần Quân gật đầu nói, về thôi, chậm muốn chuyên tâm tu luyện. Nói xong thì hắn liền mở ra thần thoại Thương Thành. Chỉ có Tần Quân mới có thể thấy được thần thoại Thương Thành cho nên hắn cũng không sợ bị Phục Hy phát hiện. Hiện tại dù Tần Quân thường xuyên sử dụng nhưng mà điểm danh khí của hắn bây giờ đã hơn 3.000 ức rồi. Tần Quân liền hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, gần đây có thứ đồ gì mới ngon ngon không? Mỗi ngày thần thoại Thương Thành đều cập nhật sản phẩm mới, ví dụ như Chí Tôn Pháp Nhãn của Dương Tiễn cũng là xuất hiện sau chứ không có từ đầu. Hắn là cực viêm ma thần cho nên không cầu huyết mạch mạnh mẽ hơn, cả hắn muốn là kiếm một chút thứ gì đó cho đám thủ hạ. Cực hạn của Dương Tiễn là bán thánh nhưng mà có Chí Tôn Pháp Nhãn thì sau này y chắc chắn sẽ đột phá lên thánh nhân. Hệ thống lập tức trả lời, ký chủ tự xem đi. Quang sáng của hệ thống đột nhiên thay đổi, tên và hình ảnh thu nhỏ của các thương phẩm khiến cho Tần Quân nhìn hoa cả mắt. Ngân hà sát thần trận ngưng tụ ra, linh khí tinh không đánh ra một kích cực mạnh, có thể giết chết bán thánh, giá trị 3.000 ức điểm danh khí. Huyền hà ấn, Tiên thiên chí bảo, pháp bảo công kích, có thể tạo ra một con sông đen khiến vạn linh rơi vào, giá trị 800 ức điểm danh khí. Cực lôi chi tinh, vật liệu cực phẩm thuộc tính sấm sét có thể dung nhập vào pháp bảo và cơ thể, trị giá 1.700 ức điểm danh khí. Vũ tuyên thần phạt, thần thông vũ tuyên đại đế sáng tạo ra, đưa thiên phạt tới trợ giúp, vô cùng bá đạo, trị giá 2.900 ức điểm danh khí. Chí tôn thủy tinh đan, khiến xương cốt lột xác thành chí tôn thủy tinh cốt, thành tựu chí tôn bá thể, trị giá 9.700 ức điểm danh khí. Một đống bảo bối khiến Tần Quân nhìn chóng cả mặt, hắn phát hiện những sản phẩm mới này có không ít thứ liên quan tới cái vũ trụ này, ví dụ như Vũ Tuyên Thần Phạt. Vũ Tuyên Đại Đế là cường giả nổi tiếng trong lịch sử của vũ trụ, thời đại mà y sống còn xa xôi hơn cả Tịch Nguyệt Ma Quân, Trưởng Xâm Thương rất nhiều. Chí tôn thủy tinh đan có thể luyện thành chí tôn bá thể, loại thể chất này cũng rất nổi tiếng và xưng bá trong vũ trụ nhưng đã tuyệt tích, không ngờ có thể dựa vào đan dược mà có được. Tuy vậy thì điểm danh khí của nó khiến Tần Quân cũng là toát mồ hôi. Sao trong thần thoại Thương Thành lại có được những bảo bối đã biến mất ở nơi đây? Tần Quân tò mò thầm hỏi. Tiểu Long Mạch nằm trên đùi hắn tiếp tục ngủ vùi. Hệ thống giải thích khiến Tần Quân cái hiểu cái không. Mục đích của hệ thống giúp ký chủ không ngừng mạnh lên là để chiếm cứ vũ trụ này. Khi số mệnh của ký chủ không ngừng đề thăng, hệ thống thần thoại cũng sẽ xâm chiếm vũ trụ càng sâu hơn. Hệ thống thần thoại được tạo ra từ sinh cơ của đại đạo. Vậy sinh cơ đại đạo rốt cuộc là thứ gì? Hai chữ đại đạo đã chứng tỏ hệ thống thần thoại này có liên quan tới đại đạo và đứng trên cả thiên đạo. Nhưng tại sao sinh cơ đại đạo lại xuất hiện và vì sao nó lại lựa chọn Tần Quân hắn? Tần Quân nghĩ mãi không ra, hỏi thì hệ thống lại im lặng không đáp. Cuối cùng hắn đành phải mua cực lôi chi tinh. Hắn tính đưa nó cho Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử đã từng cứu giúp hắn lúc hắn gặp nguy, hắn vẫn chưa bao giờ quên đi điều đó. Cực lôi chi tinh này còn đắt hơn cả chí tôn pháp nhãn, hắn rất mong mỏi nó sẽ trợ giúp cho Lôi Chấn Tử. Bảo bối thì phải phù hợp với người dùng, nếu hắn đưa chí tôn pháp nhãn cho Bồ Đề Tổ Sư, chưa chắc đã khiến Bồ Đề Tổ Sư lột xác. Bản thân Lôi Chấn Tử thì am hiểu về lôi pháp, y có lẽ có thể dựa vào cực lôi chi tinh này để thay đổi số phận của bản thân. Mua xong cực lôi chi tinh, Tần Quân lại tiếp tục lật dở thần thoại Thương Thành, qua cỡ một nén nhang mới đóng lại. Có rất nhiều thứ hắn muốn mua nhưng điểm danh khí chỉ còn có hơn 1.800 ức thôi, mua không nổi và cũng không đáng để mua. Hà Đồ tiếp tục phi hành, một giây nhỏ nhảy vọt mấy trăm ngàn dặm, nhanh như sét đánh. Ở trên bể mây, quang hà đầy trời, vô số tiên cầm bay qua, cảnh sắc đẹp như tranh vẽ. Đế Thiên Vô đang nửa quỳ trước một cánh cửa. Cánh cửa này cũng cao vút trong mây, rộng chừng 500 trượng, mặt ngoài giống như được mạ vàng kim quang lẫm lẫm, hai bên có hai pho tượng vàng của chiến sĩ nhân tộc, mặc trọng giáp, chẳng khác gì chiến thần, làm cho người ta cảm thấy kinh sợ. Đại môn hoàng kim này thần thánh trang nghiêm, Đế Thiên Vô mặt không biểu tình, gã đã quỳ 20 canh giờ, không nhúc nhích tựa như hóa đá vậy. Chậm có chút thất vọng, một âm thanh mờ mịt vô cảm truyền ra từ trong cánh cửa, giống như hồng hoang xa xôi vọng về. Đế Thiên Vô buông mắt, vẻ mặt trở nên u ám. Thanh âm kia lại truyền tới, nội dung khiến vẻ mặt của Đế Thiên Vô càng thêm khó coi. Người đã thất bại 2 lần, tuy lần nào cũng có thánh nhân nhúng tay, nhưng biểu hiện của người vẫn khiến chấm thất vọng. Hơn nữa ngươi dường như còn giúp đệ tử của Dương Bắc Minh, coi như thua vào trong tay của Tần Thiên Đế. Trong vũ trụ bây giờ đã xuất hiện một số ý kiến cho rằng Đế Thiên Vô không bằng Tần Thiên Đế. Dù Tần Thiên Đế chưa để lộ thực lực của bản thân, nhưng ai cũng truyền rằng Tần Thiên Đế còn rất trẻ. Dương Bắc Minh mạnh nhất vũ trụ cũng bị hắn đánh bại, khiến Đế Thiên Vô cố gắng bình tâm cách nào cũng không được. Những âm thanh ấy tựa như những mũi kim nhọn đâm vào trong trái tim gã. Hỗn độn ma thai bị lão lửa chọc kia mang đi, ngươi phải cố gắng cho chậm, đừng để cho hỗn độn ma thai vượt qua ngươi được. Sau lưng Tần Thiên Đế chắc cũng có một bậc vô thượng chống lưng, về sau ngươi không được đối nghịch với hắn, cố gắng tu luyện để tranh đoạt vị trí đệ nhất thiên kiêu. Nghe lời của âm thanh kia nói, Đế Thiên Vô hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thần hoàng, ta sẽ không để cho ngài thất vọng lần nữa. Ánh mắt gã trở nên kiên định, ngữ khí leng càng hữu lực. Ngữ khí của thần hoàng lại thay đổi, âm thanh xuyên qua đại môn truyền vào trong tai của Đế Thiên Vô. Thánh môn sắp mở, khi ấy người hãy đi huyền trì. Trong thánh môn, chẳng muốn người phải luôn cường thế, tranh đoạt hết thảy mọi thứ. Đế Thiên Vô trầm giọng đáp, tuân mệnh. Ánh mắt gã lại hơi đổi, khiến cho không ai đoán được gã đang suy nghĩ gì. Thời gian cực nhanh trôi qua, ba người Tần Quân rốt cuộc bước vào cổ tiên tinh vực. Vài ngày nữa là họ có thể tới Tần Tiên giới. Tiểu Lăng Mịnh tự mình đùa nghịch lăn qua trong hà đồ. Tần Quân thì ngồi xếp bằng tu luyện. Linh khí từ trong hà đồ tiến vào cơ thể hắn. Theo lời của Phục Hy thì trong hà đồ tự thành thế giới, cho nên linh khí đầy đủ sung túc cho Tần Quân tu luyện, không ảnh hưởng gì. Khoảng cách tới Thái Ất huyền tiên cảnh trung kỳ đã không còn xa nữa. Đúng lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức rất mạnh khiến Tần Quân giật mình mở mắt ra. Một âm thanh quen thuộc truyền đến, Tần Thiên Đế. Tần Quân nhìn về phía tiếng gọi, Phong Hoa đang nhanh chóng bay qua đây. Tần Quân thì không có hảo cảm mấy với Phong Hoa, nếu không phải là do nó thì hỗn độn ma thai sao có thể xuất thế. Rất nhanh Phong Hoa đã xuất hiện trước hở đồ, và mặt Phong Hoa vừa kích động kinh hỉ và có chút mâu thuẫn. Tần Quân nhắm mắt lại hỏi, chuyện gì? Hắn nhìn thấy Phong Hoa liền cảm thấy phiền lòng, nhất là nghĩ hai người lần đầu gặp mặt, thằng nhãi này bảo sẽ đem choán xem bảo bối, khiến hắn chẳng biết nói gì. Phong Hoa nuốt nước miếng vội nói, giúp ta một chuyện, cũng coi như giúp Tần Tiên Giới các ngươi. Tần Quân liền nhíu mày hỏi, tại sao ngươi tìm được chấm? Chuyện hắn ra ngoài không hề truyền ra, chẳng lẽ bên trong có gian tế sao? Phong Hoa giải thích, cực viêm, à khí tức huyết mạch của ngươi quá mạnh, cho nên vừa tới cổ tiên tinh vực là ta lập tức nhận ra ngay. Hình như thấy bốn chữ cực viêm ma thần là điều cấm kỵ, cho nên Phong Hoa liền lướt qua không nói. Quả nhiên Tần Quân mở mắt ra, sát khí lạnh lạnh hỏi, sao ngươi biết thân phận của trẫm? Phong Hoa vội vàng giải thích, trong cổ tiên tinh vực có không ít lời đồn, hơn nữa khí huyết của ngươi mạnh hơn đồng giai rất nhiều. Trên đời này ta thấy trừ bỏ cực viêm ma thần thì không có chủng tộc nào khác có thể làm được như vậy. Ánh mắt nó còn thi thẳng liếc qua Phục Hy, nó sợ Phục Hy ra tay tiêu diệt mình. Nghe vậy Tần Quân mới bình tĩnh một chút, chỉ cần tin này không có chuyển ra là được rồi. Tần Quân tiếp tục hỏi, chuyện gì vậy? Phong Hoa không sợ trời không sợ đất, sao lại kích động như thế, còn luôn nói là Tần Quân giúp nó cũng như giúp Tần Tiên Giới thôi. Phong Hoa liền nhảy tót lên hà đồ, bắt đầu cặn kẽ giải thích, là thế này, ngươi chắc đã từng nghe qua ta chạy ra từ tù mệnh ngục, bị lực ác oan xâm nhiễm nặng, cho nên cả đời không thể rời khỏi cổ tiên tinh vực, nếu không thì sẽ bị trời phạt. Phục Hy chặn ở trước người Phong Hoa khiến nó không thể lại gần Tần Quân được. Tiểu Long Mệnh quay đầu nhìn Phong Hoa cười vui vẻ rồi nhào tới. May mà Tần Quân đã tóm được chân của thằng nhóc kéo lê lết nó lại. Đoạn thời gian trước ta cảm giác được khí tức dao động của thời không tuyệt địa. Có lẽ là khi các ngươi và Dương Bắc Minh đại chiến đã lan tới gần đó. Khi nói đến đây trong mắt Phong Hoa đầy vẻ ao ước. Sự cường đại của Dương Bắc Minh và Tần Tiên Lục Thần khiến nó ngẫm lại vẫn còn sợ. Thời không tuyệt địa sao? Tần Quân cau mày, đó là thứ gì vậy? Vì sao cổ tiên tinh vực lại có nhiều tuyệt địa cấm địa như vậy chứ? Chỗ thời không tuyệt địa ấy chính là một nơi khác của tù mệnh ngục, sinh linh bị giam trong đó còn mạnh hơn đám bị giam trong tù mệnh ngục. Nếu như chỗ đó mà bị mở ra, thì Tần Tiên Giới sẽ là máu nhuộm trời cao. Ngữ khí của Phong Hoa chợt trở nên sợ hãi khiến Tần Quân nhau mắt lại. Cái gì? Còn mạnh hơn tù mệnh ngục ư? Phong Hoa ở tù mệnh ngục vô số năm thì chắc chắn đã gặp qua tử đạo. Chẳng lẽ trong chỗ đó có kẻ nào mạnh hơn cả tử đạo hay sao? Tinh kích phát nhiệm vụ phân nhánh, phong ấn thời không tuyệt địa. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, thời không tuyệt địa ẩn giấu trong cổ tiên tinh vực sắp bị mở ra. Nếu ký chủ phong ấn nó thì cổ tiên tinh vực sẽ tránh được đại kiếp nạn, ký chủ sẽ đạt được cơ hội thần ma đỉnh cao, cơ hội chỉ định triệu hoán, cơ hội nghe đạo, cơ hội triệu hoán quân đoàn thần ma, hai cơ hội rút thăm trúng thưởng. Tiếng nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên, chứng tỏ là Phong Hoa không có nói dối. Tần Quân liền hỏi, vậy chấm có thể làm gì? Sao ngươi lại tìm tới chấm? Thưởng cho nhiều như vậy chắc chắn là không dễ. Phong Hoa trợn mắt tức giận nói, Thiên Đế bệ hạ, bây giờ ngươi là kẻ đứng đầu cổ tiên tinh vực, ta không kiếm ngươi thì kiếm ai? Cường giả có thể phong ấn thời không tuyệt địa trong cổ tiên tinh vực đều là do ngươi quản cả, bọn họ có thể không nghe lời. Ngươi sao? Nếu ta đến nhờ, bọn họ không giết ta đã là may lắm rồi. Các người đi với ta một chuyến, dùng vô thượng pháp lực thúc giục đại trận phong ấn thời không tuyệt địa lại là được. Phục Hy nghe vậy hử lạnh, sao chúng ta biết người nói là giả hay thật, nếu lỡ như có mai phục thì sao đây? Khi Phục Hy nói, khí thế của hiển thánh cảnh viên mãn bùng nổ khiến Phong Hoa như một chiếc thuyền con trong cơn giông bão, chập trùng bất định. Phong Hoa đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, nhìn Phục Hy đầy kiêng kỵ. So với lần đầu gặp nhau thì Phục Hy đã mạnh hơn rất nhiều, không hổ là một trong tần tiên lục thần. Phong Hoa kích động thể độc, nếu ta nói dối vạn kiếp bất phục, vĩnh không siêu sinh. Tần Quân tức giận nói khiến cho vẻ mặt Phong Hoa cứng ngắc, làm như giờ người không vạn kiếp bất phục, vĩnh không siêu sinh vậy. Ánh mắt của Phục Hy lại càng không tốt, như thể có thể ra tay bất cứ lúc nào, khiến cho Phong Hoa lo sợ bất an. Hắn vội la lên, tin tưởng ta đi, ta chỉ không muốn cổ tiên tinh vực cũng biến thành luyện ngục thôi, nếu không sao ta lại có thể đi tìm ngươi chứ, ta có thể rời khỏi cổ tiên tinh vực không cần phải nhúng tay vào chuyện này cơ mà. Tần Quân cùng Phục Hy bình tĩnh nhìn Phong Hoa, ngay cả Tiểu Long Mệnh cũng giả vờ nghiêm túc nhìn nó, khiến Phong Hoa thực sự là xấu hổ. Nếu là những kẻ khác, Phong Hoa đã đấm cho một phát gãy răng rồi, nhưng đối mặt với Tần Quân, nó lại không dám ra tay. Một khi mà nó ra tay thì Phục Hy sẽ giết nó trước khi nó kịp động tới Tần Quân, vậy thì cũng quá bi kịch rồi. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần này ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng là mọi người tiếp tục đồng hành. Nếu mọi người có rảnh thì hãy like và share, comment. Nào mà có điều kiện thì có thể donate để ủng hộ người đọc truyện mà nếu có tiền để mua điện nước này các bạn nhé. Thôi thì bye bye mọi người. Chúc mọi người có những giây phút thư giãn thoải mái.